Kính chào quý vị, tôi là Thầy Thích Thông Lai. Xin gửi lời chào thân thương đến tất cả các đồng bào ở trong nước và các đồng bào ở hải ngoại. Sáng nay, bây giờ là 10 giờ 30 phút sáng, giờ Washington State. Hôm nay ngày 6 tháng 2, 2020. Cái buổi nói chuyện hôm nay, cái đề tài mà tôi muốn chia sẻ là ai có khả năng ngăn chặn cái cơn dịch cúm corona đang tàn phá đất nước Việt Nam. Tôi nhắc lại, cái đề tài nói chuyện hôm nay là ai có khả năng để ngăn chặn một sự diệt chủng đang xảy ra tại Việt Nam. Đó là cái đề tài buổi nói chuyện sáng nay. Tôi mời tất cả các đồng bào và tất cả các Phật tử khắp nơi theo dõi cái bài nói chuyện này. Kính thưa quý vị, hiện tại tất cả chính quyền ở trên 180 quốc gia trên thế giới, họ đều bảo vệ cái mạng sống của dân chúng họ. Chỉ duy nhất có chính quyền của Cộng sản Việt Nam là không có một cái biện pháp rõ ràng. Họ vẫn tiếp tục cho những cái người Trung Quốc ào ạt di cư lánh nạn bệnh dịch corona ở tại Trung Quốc tràn vào Việt Nam. Như vậy, thật sự ai có khả năng để mà chặn đứng cái cơn bệnh dịch này đang sắp bùng phát tại Việt Nam vào cuối tuần này? Tôi xin trả lời, đó chính là các lực lượng vũ trang, quân đội, nhân dân đang cầm súng bảo vệ cho Tổ quốc Việt Nam. Giờ phút này, kính thưa quý vị, tôi muốn nói chuyện với tất cả các vị đang phục vụ trong quân lực, trong quân đội của nhân dân Việt Nam. Các lực lượng vũ trang gồm có cả công an biên phòng, các bộ đội, từ quân khu 1, quân khu 2 cho tới quân khu 9. Quý vị đang cầm súng bảo vệ ai? Bây giờ tôi nói rõ ràng lắm. Quý vị là cái lực lượng để chiến đấu bảo vệ các lực lượng thù địch đang có cái dã tâm để mà giết đồng bào Việt Nam của chúng ta. Thì bây giờ quý vị thấy rõ ràng, chủ tịch nước là Nguyễn Phú Trọng, kế đó Nguyễn Xuân Phúc là thủ tướng và Nguyễn Thị Kim Ngân. Quý vị thấy rõ, nguyên một cái chính phủ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã có những cái biện pháp gì để chặn đứng cái cơn bệnh dịch này nó chuẩn bị bùng phát. Và mới đây nhất, quý vị thấy rõ là tất cả những cái người mà làm dưới quyền của Nguyễn Phú Trọng, như là Thứ trưởng Y tế, như là một số các tờ báo đã thông báo rằng trường học cần phải đóng cửa thêm một tuần lễ nữa để phòng chống cái bệnh dịch corona. Việc làm đó chưa đủ. Trong khi các đoàn tàu xuyên từ lãnh thổ của Tàu Cộng ở ngay cửa khẩu Hữu Nghị, ngay Cao Bằng Lạng Sơn vẫn tiếp tục ngày đêm di chuyển hàng chục ngàn người tàu mang mầm bệnh corona. Và bây giờ đất nước Việt Nam đã nghèo. Quý vị nhìn thấy ở tại các trường học Nghệ An, các em bé ngây thơ vô tội mà được bảo vệ bởi những miếng giấy napkin, miếng giấy, những cái khăn mà chùi miệng, thì làm sao mà các em đó có thể thoát qua nạn đại dịch này được? Các em bé đó đang cần sự bảo vệ của quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng vũ trang công an dân dân Việt Nam. Quý vị mang tiếng là quân đội nhân dân thì quý vị phải bảo vệ nhân dân. Từ lâu quý vị làm việc là quý vị phục vụ để mà nghe lệnh từ cấp trên. Nhưng mà bây giờ quý vị nhìn rõ chắc chắn rằng vợ con quý vị cũng không thoát khỏi nạn đại dịch này. Cha mẹ của quý vị cũng không thoát khỏi cái nạn dịch này. Cho nên mặc dù quý vị đang cầm súng để bảo vệ Tổ quốc. Nhưng mà Tổ quốc lâm nguy, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã không có một phòng chống, một cái biện pháp nào rõ ràng. Quý vị thấy những người Việt Nam mà bị nghi và có vi trùng cúm corona đã được tập trung tại những cái vùng mà quý vị thấy nhà vệ sinh không có, và họ được nhốt ở những cái căn phòng coi như 20-30 người ở trong một căn phòng, không điện, không nước, và họ phải đi vệ sinh ở ngoài cánh đồng. Đó là những tiếng kêu la cầu cứu từ những người Việt Nam đang được cái vấn đề phòng chống bệnh dịch của Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phú bảo vệ. Thì như vậy, họ không có một người y tá, không có một đội ngũ bác sĩ, và họ bị cô lập ở trong những căn nhà bị bỏ hoang, và họ phải phóng uế và họ phải sống như ở trong các trại tị nạn. Như vậy, quý vị không nghĩ tới là những người này họ đang cầu cứu, và tiếng kêu cầu cứu của họ là ai? Tôi là một tỳ kheo đệ tử Phật, tôi ở tại Hoa Kỳ, tôi không làm gì được ngoài cái chuyện là tôi đánh động cho đồng bào biết là một thảm họa, một cái đại dịch đang xảy ra cho dân tộc Việt Nam một ngày không xa. Và những cái gì mà tôi liên tiếp nói chuyện trong mấy ngày qua thì bây giờ quý vị đã thấy rõ, là bây giờ mới đây một bác sĩ làm việc tại Đà Nẵng, hình như anh ta là Nguyễn Anh Tuấn hay cái gì đó, Nguyễn Minh Tuấn, hồi sáng này tôi có lướt qua, anh ta đã công bố, anh kêu gọi đồng bào hãy chuẩn bị để đối phó với một nạn dịch corona đang tàn phá thành phố Đà Nẵng. Thì lập tức anh đã bị công an bảo vệ chính trị gửi ngay một cái giấy và mời anh ta lên làm việc. Và chính vị bác sĩ này đã đưa cái lá thư của công an mời, và anh nói anh là cái người bác sĩ lương y như từ mẫu, anh làm hết sức để phục vụ Tổ quốc, anh không có tội gì khi mà anh biết một cái cơn dịch đang xảy ra cho dân chúng, cũng như chuyện này nó đã xảy ra bên Tàu những đầu ngày đầu năm, ngày cuối năm của tháng 12 và đầu năm của năm Canh Tý. Một số các bác sĩ người Tàu phục vụ ở bệnh viện Vũ Hán đã lên tiếng báo động về cơn đại dịch bùng phát tại Vũ Hán. Thì chính những bác sĩ này đã bị công an bắt nhốt, và bây giờ này chính những người này đã được thả ra, và quá trễ. Những cái gì đang xảy ra ở tại đất nước của Tàu Cộng sẽ xảy ra tại Tổ quốc Việt Nam trong một ngày không xa. Cho nên Hoa Kỳ cũng không cứu được Việt Nam đâu. Hoa Kỳ hiện tại bây giờ họ cấm tất cả các chuyến bay xuất phát ở từ Trung Quốc được hạ cánh ở trên lãnh thổ của họ, trừ trường hợp trên chuyến bay đó có một cái người Mỹ có passport hoặc là một thường trú nhân có green card thì họ cho đáp ở ngoài phi đạo, rồi có một chiếc xe đặc biệt chở những người đó vào và phải qua một cái lộ trình là 14 ngày để mà cô lập. Tôi nói rõ, hiện tại nếu mà có một tổ chức phản động, họ có 1.000 tay súng hoặc là 10.000 tay súng, một sư đoàn, họ nổi lên, họ lật đổ chế độ Cộng sản Việt Nam, nó không nguy hiểm cho các anh đang phục vụ trong quân đội nhân dân. Vì quý anh biết rõ họ ở đâu và họ có căn cứ tại đâu và họ sẽ có bao nhiêu lực lượng, và quý anh có thể dồn hết tất cả 3 triệu lính để các anh dập tắt cái lực lượng phản động này. Nhưng con cúm corona này nó di chuyển trong không khí. Ngày hôm qua mà tôi nói là nó sống trong không khí 5 tiếng đồng hồ, thật ra là sai. Một người làm ở trong cái cơ quan kiểm dịch Hoa Kỳ, họ đã gọi điện cho tôi, họ nói thượng tọa phải nói rõ, con cúm corona này nó có khả năng sống trong không khí từ 5 ngày cho tới 24 ngày ở một cái nhiệt độ là 4 độ C mát mẻ, và nó có một cái tác dụng rất nguy hiểm. Thí dụ trong người tôi đang có một con vi trùng lao nó nằm ở trong đây, nhưng mà tôi chưa có bị phát bệnh. Thì khi tôi bị con cúm corona này nó tấn công vào cái người tôi thì nó lại kết hợp với con vi trùng mà lao, nó tạo ra một con cúm corona vừa có tác dụng là làm cho chúng ta ho, chúng ta sốt, và đồng thời nó vừa có công dụng là một con vi trùng lao, mang cái gen của con cúm corona. Cho nên còn nếu tôi là một cái người đang có một con vi trùng của bệnh S, HIV mà tôi chưa có phát bệnh mà tôi lại bị lây nhiễm bằng con cúm corona này, thì nó phối hợp với con vi trùng bệnh S trong người tôi, nó tạo thành ra là hai con vi trùng có đặc tính rất mạnh, vừa tấn công hệ thống thần kinh tôi bằng bệnh S và tấn công luôn cả cái hệ thống hô hấp của tôi là bệnh cúm, và rất là nguy hiểm. Trong thời gian 14 ngày, có người thì nó phát hiện sốt, có người thì phát hiện ho, và có người chưa có một dấu hiệu gì. Trong thời gian đó, họ tự động, họ đang đi chợ, họ đang mua rau và họ bị té xỉu chết mà hoàn toàn chưa có triệu chứng gì hết. Và có những người đang đi trên phố ở Quy Nhơn, ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Ở quý vị nhớ là trên phố Lê Lợi đã có bỏ lên mạng là một cái người đó họ đang đứng tại góc đường và họ té xuống, họ giật kinh phong. Đó là người Việt Nam. Mà hiện tại bây giờ có rất nhiều vợ con của quân đội nhân dân, công an nhân dân đang bị bệnh chết mà quý vị không biết. Quý vị có một cái tư tưởng rằng khi mà mình bị ho, mình bị cảm, mình bị cúm thì mình, tất cả 99% người Việt đều không có ai mà đi khám bác sĩ, mà tự động ra nhà thuốc Tây và chúng ta tự mua thuốc cảm, tự mua thuốc trụ sinh và tự mua thuốc Tylenol và chúng ta uống. Và sau khi chúng ta uống, chúng ta theo cái tập quán lâu đời, người Việt Nam 99% khi bị cảm cúm, khi bị nhức đầu là cạo gió và tự đi ra tiệm thuốc Tây mua thuốc uống. Cho nên gần đây những cái trận chết mà lẻ tẻ ở trong cái đồng bào Việt Nam đó là cái đại dịch, và những người không biết lại sau khi có người thân chết vì bệnh cúm corona lại làm lễ an táng, lại có ma chay và trong thời gian đó lại truyền nhiễm thêm một số đồng bào nữa. Cho nên không có ai có khả năng chặn được cái trận dịch đang tấn công vào dân tộc Việt Nam, chỉ trừ người có duy nhất có khả năng đó là quân đội nhân dân và công an nhân dân đang có hàng triệu tay súng. Quý vị ơi, quý vị chiến đấu để bảo vệ ai? Quý vị bảo vệ một chính quyền mà cái chính quyền này họ lại tiếp tục miệng nói một đàn mà tay làm một ngã. Họ vẫn tiếp tục mở cửa biên giới, họ vẫn tiếp tục dành những ưu đãi cho những người Tàu đang bị bệnh cúm. Và mặc dù các em bé ở vùng Nghệ An đang đi học không có khẩu trang, phải dùng những cái giấy mà chùi miệng để bịt trên mặt, trong khi đó họ vẫn viện trợ cho Tàu Cộng tới nửa triệu đô la để mua khẩu trang. Và trong khi đó quý vị chiến đấu để bảo vệ sinh mạng tài sản của đồng bào, nói cho rõ là chiến đấu bảo vệ tổ quốc, mà nói gần một chút là bảo vệ cả vợ con, cha mẹ, anh em của quý vị. Mà giờ này coi như chủ tịch nước, tổng bí thư và thủ tướng không có một cái biện pháp gì hết. Quý vị tin vào cái hệ thống y tế của chính quyền Việt Nam hay không? Quý vị nhìn cái hình ảnh quá tải, quý vị nhìn ảnh cái nơi mà khu mà coi như tập trung để coi như là thanh lọc, để mà chờ, để mà những người Việt Nam họ đi làm từ Trung Quốc, họ đi về bên Trung Quốc, họ ăn Tết rồi họ trở lại, những người Việt ở 6 tỉnh biên giới đã bị coi như đưa vào trong các nơi mà để thanh lọc bệnh cúm corona. Họ không có một đội ngũ y tá, họ không có một bác sĩ và không có một viên thuốc. Họ được nhốt trong những căn nhà mà sống 20-30 người, không có điện, không có nước và không có nhà vệ sinh. Đó là những tiếng kêu cứu của đồng bào Việt Nam mà họ nói bằng giọng miền Bắc chứ không phải là giọng miền Nam. Họ không phải là những thành phần phản động, họ không phải là những thành phần coi như là thế lực thù địch. Thì quý vị là những lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân, quý vị giờ phút này quý vị phải biết làm gì. Chỉ có quý vị mới có đủ khả năng coi như lên tiếng. Và ngay từ bây giờ, những vị tư lệnh quân khu 1, quân khu 2, nhất là những vị tư lệnh quân khu 2 nắm chất cả binh quyền, từ chức vụ quân khu trưởng cho tới chính ủy sư đoàn, quý vị phải có những văn thư, quý vị phải có tiếng nói, quý vị phải yêu cầu chủ tịch nước, thủ tướng phải có hành động là đóng cửa ngay biên giới và phải có sức ngân sách nhà nước để mà coi như lập ngay những cái trạm xá có đầy đủ thuốc men và có đầy đủ đội ngũ y tế bác sĩ, và không phải chỉ có 40 bộ đồ như là chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tuyên bố, mà phải nhập cảng ngay hàng trăm hàng ngàn bộ đồ bảo hộ để dành cho lực lượng bác sĩ y tá. Cho nên tôi nói rõ, những vị tư lệnh quân khu 2 đang phục vụ trong quân đội nhân dân, từ người binh nhì cho tới người tư lệnh quân khu, quý vị hãy sử dụng cái quyền bảo vệ tổ quốc, bảo vệ sinh mạng đồng bào, bảo vệ luôn cả vợ con, cha mẹ và của quý vị. Quý vị phải áp lực với Nguyễn Xuân Phúc, với Nguyễn Phú Trọng, với chính phủ của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phải đóng cửa tuyệt đối biên giới giống như là Bắc Hàn đã làm. Quý vị nhìn coi, tới giờ phút này Bắc Hàn đã đóng cửa sớm và Bắc Hàn đã không có một cái khê corona nào đã tấn công vào cái dân tộc Bắc Hàn. Cho nên một lần nữa tôi kêu gọi tất cả các quân đội nhân dân, công an nhân dân, quý vị là cái người bảo vệ tổ quốc. Giờ này không phải là giờ nói tới Việt Nam Cộng Hòa hay Việt Nam Cộng Sản, mà giờ này cái mẫu số chung của chúng ta là bảo vệ cho 95 triệu đồng bào chúng ta thoát khỏi cái cơn diệt chủng này. Và ai vài bữa nữa vợ con quý vị ngã gục chết, cha mẹ quý vị ngã gục chết, ai là kẻ thù? Không phải là đế quốc Mỹ, không phải là quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, không phải là những thế độ, những cái như tổ chức thù địch, mà chính là Tổng Bí thư, chính là Chủ tịch nước, chính là Thủ tướng Chính phủ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cho nên những cái tên này giờ này nó còn mở cửa, nó còn tiếp tay cho giặc là do thái độ quý vị vẫn còn thờ ơ. Quý vị là quân đội nhân dân, quý vị có 3 triệu tới 5 triệu tay súng, quý vị là công an nhân dân, quý vị có tới 10.000, 10 triệu người đang ở khắp các nơi. Quý vị phải có tiếng nói, quý vị phải bảo vệ, cho dù quý vị không bảo vệ cho quỷ quân, quỷ quyền, quý vị không bảo vệ cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, quý vị cũng phải bảo vệ cho những người dân mà lâu nay thấp cổ bé miệng. Quý vị cũng phải bảo vệ cha mẹ, vợ con, là nhất là những bộ mặt ngây thơ của các em trẻ đã sinh sống ở trong xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các em bé đang học ở các trường mầm non, các em bé đang học ở các trường tiểu học, các em bé đang học ở trường trung học, các em đó đang cần tiếng nói của các vị lãnh đạo quân đội nhân dân Việt Nam, đang cần sự hành động của quân đội nhân dân Việt Nam và đang cần sự lên tiếng của công an nhân dân Việt Nam. Cho nên quý vị đừng chờ tới từng lễ tới rồi cha mẹ quý vị bị phát sốt, vợ con quý vị bị giật chết vì cái vi trùng corona. Lúc đó quý vị có trở tay thì cũng đã quá muộn rồi. Lâu nay Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị Kim Ngân còn sống còn là nhờ quân đội nhân dân. Giờ này những tên này đã lộ nguyên hình là những tên tay sai, những tên thái thú của Tàu Cộng, là những tên giết người không có một chút trái tim. Nó là ai? Nó vẫn tiếp tục nhập cảng di trùng corona. Nó là ai? Nó là cái người tiếp tục mở cửa biên giới để những đoàn tàu để chạy từ Bắc vào Nam đã tiếp thu để mà vận chuyển hàng chục ngàn Tàu Cộng. Hiện giờ trên đất nước chúng ta đã có gần 180 triệu người Tàu đang sinh sống, và từ Tết tới giờ 650.000, tính từ ngày 30 Tết cho tới ngày hôm nay, là con số là trên 1 triệu người. Trong đó chỉ cần có 10.000 người mang di trùng corona, mang di khuẩn corona là đại họa cho dân tộc Việt Nam. Giờ này tôi không còn thấy ai có khả năng để mà cứu dân tộc Việt Nam. Chúa không làm ra chuyện này, Chúa không có làm chuyện này, Phật không làm chuyện này. Và bây giờ sở dĩ mà dân tộc Việt Nam đang bị nhiễm di trùng corona, đang bị khuếch tán corona là do bọn lãnh đạo của chính quyền Việt Nam đang tiếp tục đón di trùng, tiếp tục nhận những tên ba tàu, những tên Tàu Cộng mà chính ngay cái đất Tàu cũng không chấp nhận nó. Quý vị coi, người Tàu bây giờ họ không biết sức cản ở đâu cái 5 triệu người Dũng Hán đang mang di trùng corona. Họ không biết chỗ nào để nhận, họ đã xây hàng chục ngàn cái bệnh viện giả chiến, những nhà tù mà dân Tàu họ chạy họ trốn. Cho nên chỗ an toàn duy nhất chính là Tổ quốc Việt Nam, là 6 cửa khẩu biên giới, từ cửa khẩu Hữu Nghị cho tới Cao Bằng, Lạng Sơn, Yên Bái, là nơi đó vẫn tiếp tục mở cửa để thứ nhất đón đi các chủ nợ đang mang di trùng corona, đón đi cái chủ nợ của dân Vũ Hán mà không biết nhốt ở đâu. Cho nên Tập Cận Bình ra lệnh Nguyễn Phú Trọng là hãy mở cửa đón tiếp cái món nợ đời này, thứ nhất là vừa được coi như tống khứ cái đám này đi, để mà khỏi phải xây những bệnh viện. Bệnh viện nào có thể chứa nổi 5 triệu người Vũ Hán, 11 triệu người Vũ Hán đã nhiễm bệnh. Cho nên cái bệnh viện tốt nhất là Tổ quốc Việt Nam. Nó có lợi là nó giết luôn cả dân Việt Nam mà không phải tốn một viên đạn. Cho nên hỡi các quân đội nhân dân, các anh là cái người duy nhất có thể bảo vệ cho dân tộc Việt Nam sống còn ngay trong giờ phút này. Các lực lượng vũ trang công an, công an biên phòng, các anh là những lực lượng mà có thể bảo vệ cho dân tộc Việt Nam. Bây giờ mấy anh nói rằng chúng tôi sẽ không bảo vệ những người dân Sài Gòn vì dân Sài Gòn đa số dính líu tới Mỹ quỷ. Đúng rồi, nhưng mà dân Sài Gòn bây giờ 12 triệu, trong khi đó 3 triệu dân Sài Gòn trước năm 75 đã sống tại Hoa Kỳ hết 2 triệu rồi. Còn có 1 triệu người thì đã đi kinh tế mới. Cho nên dòm kỹ đây, thành phố Sài Gòn bây giờ 1% là dân Sài Gòn trước 75. Là ai? Là những người giờ này đang bỏ tiền túi của mình ra, đang phát khẩu trang. Là ai? Là những người đang có tấm lòng từ thiện, đang coi như đứng ra để mà gian tay, để mà chặn đứng cái nạn dịch này. Còn tất cả những người Sài Gòn có mặt ở đây là đa số là người từ Hà Nam Ninh, người từ Hà Nội, người từ Nghệ An. Cho nên các anh hãy bảo vệ những người đó. Rồi bây giờ quý vị nói rằng tôi không bảo vệ những người đó, thì mấy anh cũng phải bảo vệ cha, mẹ, vợ con của quân đội nhân dân, của công an nhân dân. Cho nên người duy nhất, lực lượng duy nhất có thể bắt buộc coi như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc đóng cửa khẩu ngay lúc này chính là quân đội nhân dân và chính là công an nhân dân. Và quý vị hãy làm ngay, quý vị hãy cho gửi những văn thư yêu cầu chủ tịch nước, yêu cầu tổng bí thư hãy đóng cửa các biên giới vì bảo vệ sinh mạng của 95 triệu đồng bào, trong đó có cha mẹ, vợ con của quý vị đang phục vụ. Quý vị mang tiếng là quân đội nhân dân, công an nhân dân, quý vị hãy cho Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Phú Trọng 3 ngày để làm ngay cái việc này. Còn nếu quý vị không hành động bây giờ thì quý vị cũng chết chung. Và quý vị ơi, cái vi trùng corona này nó sống trong không khí từ 5 ngày cho tới 24 ngày. Và nó không phải là nó lây qua cái mũi, cái miệng đâu. Nó lây qua mắt và nó ở trên máy vi tính, nó ở trên điện thoại, nó ở trên máy rút tiền, nó ở trên tất cả các chuyến xe đò, nó ở trên tất cả các ghế của hàng không. Và nó đang được nhập khẩu mỗi ngày một nhiều. Cho nên một lần nữa, với cái tấm tâm thương yêu đồng bào Việt Nam, tôi không còn nói tới cái chuyện cộng sản hay quốc gia, mà tôi chỉ nói chặn đứng ngay cái nạn dịch đang bùng phát ở Việt Nam trong những ngày sắp tới. Quý vị, những người lãnh đạo quân đội nhân dân, hãy ra những văn thư 3 ngày, 3 ngày là tối hậu thư, để cho Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội ra ngay cái văn thư là đóng cửa biên giới, chấm dứt ngay tất cả các đoàn tàu Bắc Nam. Mà tại sao Tàu Cộng tới giờ này nó đã không cho tất cả các hàng hóa, lúa gạo, rau cải, dưa hấu, thanh long, cam quýt ở Việt Nam mà nhập khẩu vào Trung Quốc trước khi cái bệnh dịch Vũ Hán hoành hành? Lúc đó nó còn nhập, bây giờ nó đã không nhập. Chính báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ đã lên tiếng rồi. Tại vì nó biết rằng dân tộc Việt Nam đang mở cửa, đang đón nhận cái ổ vi trùng của corona và nó sẽ tồn động trên tất cả các hoa màu, hoa quả, thực phẩm của Việt Nam. Mặc dù nó đang thiếu, nhưng mà nó đã sợ, nó không nhập những cái thực phẩm, lúa gạo, rau xanh, coi như apple, táo và những cái trái thanh long, những trái cam mà coi như xuất phát từ Việt Nam. Tại vì nó biết rằng những vi trùng đó sẽ được tồn động trên những cái thực phẩm này. Cho nên một lần nữa tôi tha thiết kêu gọi tất cả các vị lãnh đạo, quân đội, nhân dân, công an nhân dân, nhất là các vị tư lệnh quân khu 2. Quý vị hãy ra ngay, quý vị coi cái biệt khu thủ đô Hà Nội đó, quý vị hãy ra ngay một văn thư là trong vòng 3 ngày nữa yêu cầu thủ tướng phải có một cái sắc lệnh là đóng bít tất cả cửa khẩu nội bất xuất ngoại bất nhập và ngưng ngay các đoàn tàu trung Việt vận chuyển người tàu, đóng cửa đường hàng không mà vẫn mở cửa đường tàu xuyên Việt. Và quý vị thấy gần đây ở cửa Hữu Nghị vẫn có hàng chục ngàn tàu cộng get line để mà đi tị nạn sang Việt Nam. Cho nên quý vị không có cớ nào quý vị đòi hỏi một cái điều mà nó thích ứng, vì bảo vệ sinh mạng của đồng bào, vì bảo vệ sinh mạng của quân đội nhân dân, cha mẹ của quân đội nhân dân và công an nhân dân. Quý vị ra tối hậu thư, 3 ngày nữa nếu Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc không đóng ngay biên giới, những tên này không còn là người Việt Nam, những tên này là tội đồ dân tộc. Và lúc đó quý vị sẽ có hành động để bảo vệ coi như sinh mạng của dân tộc Việt Nam. Một lần nữa quý vị phải có thái độ, vì không ai có khả năng mà chặn được đại dịch này trừ ra cấp lãnh đạo quân đội nhân dân Việt Nam và lãnh đạo công an nhân dân Việt Nam. Tôi nói ít, quý vị hiểu nhiều. Và đây là cái lời kêu gọi cuối cùng trước khi quá trễ, nạn dịch sẽ bùng phát. Và quả thật bây giờ quý vị thấy rõ những lời nói của tôi đã có tác dụng. Ở Việt Nam, những cái ô bạc lơ đã gắn lên ở các phường xã và họ đọc cái lời kêu gọi là hãy mang khẩu trang, chuẩn bị đối phó với dịch bệnh mà corona, mà họ kêu là sô-cô-la, chô-cô-la, họ nói tiếng Việt mà còn không rành đó. Cho nên bây giờ trường học đã được coi như Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thủ tướng là yêu cầu đóng cửa thêm một tuần chưa đủ, đóng cửa thêm một tháng chưa đủ, mà phải đóng cửa biên giới Việt và Việt Nam và Tàu Cộng. Cho nên đóng cửa trường học chưa đủ, đóng cửa nhà chùa không sinh hoạt chưa đủ, phải đóng cửa biên giới. Và ai? Nguyễn Phú Trọng không đóng cửa, Nguyễn Xuân Phúc không đóng cửa, chính phủ Việt Nam Cộng sản không đóng cửa, thì chỉ có quân đội nhân dân đứng lên làm cái chuyện đóng cửa này. Và nếu mà tụi nó không đóng cửa, quý vị làm một cái việc mà quý vị thấy rõ ràng là bảo vệ tổ quốc, quý vị không thể nào phục vụ cho những tên tay sai tàu cộng. Trước đây quý vị nói rằng Phú Trọng là cái người yêu nước, Nguyễn Xuân Phúc là người yêu nước. Nếu nó quả thật yêu nước thì nó phải giống như chủ tịch Bắc Hàn, đóng cửa biên giới. Nhưng giờ này nó vẫn mở cửa biên giới. Hỡi các tư lệnh quân khu, quân đội nhân dân, quý vị biết Nguyễn Phú Trọng là ai rồi đó. Nó là Tàu hay là Việt? Nó là yêu nước hay là bán nước? Nguyễn Xuân Phúc là ai? Quý vị biết rồi. Quý vị giờ này không bảo vệ những tên mà rước di trùng, rước những tên tàu cộng bị nhiễm vi trùng corona vào tàn phá đất nước. Cho nên 3 ngày quý vị phải ra tối hậu thư, và quý vị đòi hỏi nếu tụi nó mà không đóng cửa, tụi nó không xuất ngân sách để mà xây các lâu đài ngàn tỷ, xây các tượng đài ngàn tỷ để mà viện trợ ngay thuốc men, lập ngay các đội ngũ bảo vệ, và họ không thể nào mà bắt người Việt Nam nhiễm bệnh nhốt vào những cái nơi mà không có nước, không có điện, không có một bác sĩ, không có một y tá. Đó là vô lương tâm. Cho nên quý vị hãy làm một cái gì trước khi quá trễ. Tôi chỉ nhìn thấy chỉ có quân đội nhân dân mới chặn được dịch cúm corona này, chỉ có quân đội nhân dân mới có thể coi như là tiêu diệt các tên mà chủ tịch nước, các tên thủ tướng đang làm tay sai cho tàu cộng. Trân trọng kính chào, và tôi chờ quý vị hành động ngay từ đây tới 3 ngày, không để quá trễ, vì dân tộc Việt Nam đã có rất nhiều người té chết rồi mà họ tưởng rằng là họ bị chết vì bị cảm cúm. Và gần đây sau những bài nói chuyện của tôi nhận hàng trăm hàng ngàn email: trời ơi thầy ơi, té ra là chồng con chết vì corona, con chết vì corona, vợ con chết vì corona, và quân đội nhân dân cũng sẽ bị, vợ con của quân đội nhân dân, công an nhân dân cũng sẽ bị. Cho nên ngay giờ phút này quý vị phải ra ngay tối hậu thư cho Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Phú Trọng. Nếu tụi bay là cái người phục vụ nhân dân, tụi bay là người yêu nước, phải đóng cửa ngay các cửa khẩu biên giới, chứ không phải chỉ đóng cửa trường học một tuần hai tuần để mà lừa dối dư luận. Và tụi bay không được bắt bớ tất cả các bác sĩ làm trong các bệnh viện mà nói lên sự thật. Trân trọng kính chào, và tôi hy vọng rằng 3 ngày nữa quân đội nhân dân sẽ có hành động thích ứng để mà loại ngay những tên Tàu Cộng đang mang tên là Chủ tịch nước, là Thủ tướng Chính phủ, đang tàn phá dân tộc Việt Nam. Quý vị có cái đầu để biết rằng ai là kẻ thù của quý vị, và sau này vợ con quý vị chết rồi quý vị thấy rõ là chết vì Nguyễn Phú Trọng, chết vì Nguyễn Xuân Phúc, chứ không phải chết vì thế lực thù địch. Trân trọng kính chào.